Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 920 có thể làm sao đâu. Sân Anfield nhìn trên đài mỗi cái hồng quân fan bóng đá đều phá lệ kích động. Không chỉ bởi vì Liverpool lấy được điểm số bên trên dẫn trước, càng bởi vì Gareth Bale trận banh này tiến phi thường xinh đẹp. Liverpool từ mở màn về sau đoàn đội cưỡng chế bày biện ra hung tàn bá đạo uy thế. Cho dù ai cũng nhìn ra được hôm nay Liverpool gần như có bản mùa giải đến nay mạnh nhất tiêu chuẩn. Phát huy, Gareth Bale đâm bắn phá khung thành. Liverpool hoàn thành một lần đặc sắc tuyệt luân đoàn đội phối hợp. Không gì sánh kịp, thủy ngân chảy, đường Lewandowski chủ động tới yểm hộ đồng đội. Đồng thời Eriksen cùng Henderson đều rất tốt hoàn thành phối hợp tác chiến cùng cuối cùng một. Truyền công việc lúc, Gareth Bale phát huy ra ưu thế tốc độ nhanh chóng giết vào Chelsea vùng cấm địa trung lộ. Hắn đoạt thời gian lần thứ nhất sờ cầu liền đâm bắn đưa bóng đánh về phía cầu môn góc xa. Chinh chiến châu Âu đấu trường nhiều năm, Gareth Bale kinh nghiệm phát huy tác dụng rất lớn. Hắn biết Cahill sẽ phong tỏa hắn tại vùng cấm địa sườn phải khu vực uy hiếp. Mà lần này hắn trực tiếp vị trí chạy vùng cấm địa trung lộ lỗ hồng. Eriksen cũng cùng hắn tâm hữu linh tê. Một cước tinh chuẩn thẳng nhét đưa bóng đưa đến vị trí thích hợp. Gareth Bale thuận thế hoàn thành phá khung thành. Liverpool tại sân nhà 1-0 dẫn trước Chelsea. Liền vệ miện quán quân hôm nay tại sân nhà chỗ cho thấy trạng thái. Ta nghĩ Chelsea giữ nhiều lành ít. Bọn hắn muốn tại Anfield toàn thân trở ra. Biểu hiện bây giờ còn thiếu rất nhiều. Conte vẻ mặt nghiêm túc. Tại thời khắc này hắn mới giật mình phát giác, Chelsea đối mặt không chỉ là Premiership vệ miện quán quân, mà là châu Âu chi vương. Có lẽ Liverpool tại Old Trafford tiếc nuối cùng cấp FA bị loại thảm đạm cho ngoại giới sai lầm già. Tưởng, cùng điểm thi đấu vòng tròn trên bảng rằng co cạnh tranh tình thế cũng làm cho ngoại giới phán. Đoán Liverpool thống trị sắp kết thúc. Hiện tại Hồng quân Liverpool là thời điểm đến để mọi người một lần nữa nhớ tới vậy bọn hắn đáy lòng. Không nguyện ý nhất thừa nhận hiện thực. Hồng quân Liverpool, châu Âu hoàng đế trở về. Conte vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Tư đồ Vân Binh thì tại chúc mừng về sau cho đội bóng đánh võ thế. Để bọn hắn đừng có chút nào thư giãn. Kiên định không thay đổi dựa theo lúc trước bố trí chiến thuật đi chấp hành. Một cái dẫn bóng, chưa đủ, Chelsea một lần nữa kéo cầu về sau lập tức phát động khoái công. Nhưng bọn hắn cũng không có tại sân Anfield chân chính đứng vững gót chân. Đường William phía trước trận cánh phải nhanh chóng thúc đẩy gặp được Robertson đánh lén lúc. Hắn cấp tốc đưa bóng truyền đi trung lộ tìm Diego Costa. Nhưng từ phía sau vừa ngừng cầu liền bị Koulibaly từ phía sau duỗi ra một cước đưa bóng phá hư ra. Ngoài, hai người thân thể tiếp xúc có chút quá kích. Costa cùng Koulibaly bộc phát khóe miệng xung đột. Nhưng tranh tài nhưng không có tạm dừng. Hai người cũng cấp tốc bây giờ thu binh không lại dây dưa. Tranh tài phút thứ 13 lúc, Liverpool trước trận cánh trái nhanh chóng thúc đẩy. Sané tại Moses trước mặt đột nhiên lội cầu cắt ngang, cầu đi qua, người cũng thoát khỏi Moses, nhưng trở về thủ đúng chỗ Matic lại đụng ngã lăn Sané. Lewandowski lập tức đối trọng tài chính giống to lên án Matic lỗ mãng phạm lỗi. Sané trong lòng cũng có khí, Chelsea bây giờ vì ngăn chặn Liverpool cuồng bạo thế công, tất nhiên muốn khai thác phạm lỗi chiến thuật. Nhưng tiêu chuẩn bên trên lại cũng không tiện đem khống. Đây là cho tới nay tất cả hiệu quả và lợi ích đội bóng đều sẽ tồn tại hiện tượng. Trọng tài chính cho Matic lấy ra một chương thẻ vàng. Cảnh cáo hắn đừng lại có khác người hành vi. Robertson chủ phạt đá phạt sâu nhập vùng cấm địa sau điểm. Gareth Bale tại vùng cấm địa sau điểm cùng David Luiz đối kháng thua trận. từ phía sau đánh đầu giải vây ra ngoài. Azpilicueta ở ngoại vi khống chế được bóng đá điểm rơi, lại đem cầu truyền đến Robertson dưới chân. Scotland hậu vệ biên ngừng cầu điều chỉnh sau lập tức đánh ra một cái rút bắn. Bóng đá từ Chelsea cầu môn trên xà ngang phương lướt qua. Lệch một ly, hô, nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá tuyệt đối lúc này tâm tính đã run lẩy bẩy. Tranh tài phút thứ 16 lúc, đường Hazard cánh trái cưỡng ép lội cầu biến hướng ý đồ hoàn thành thoát khỏi lúc. Azpilicueta chùi bóng dẫn tới hắn, tại Hazard ngã xuống đất đồng thời. Chelsea trung tướng cũng xông lên đem Azpilicueta vây quanh. Van Dijk trước tiên xuất hiện tại Azpilicueta bên người, đẩy ra gần nhất Diego Costa, che chở Azpilicueta đem hắn đưa đến bên ngoài đi. Chelsea trung tướng lòng đầy căm phẫn hướng trọng tài chính lên án. Trọng tài chính cho Azpilicueta lấy ra thẻ vàng, nhưng cũng cảnh cáo Chelsea trung tướng không muốn mượn cơ hội gây sự. Tư đồ Vân Binh thần sắc đạm mạc, Chelsea hiện tại đã có chút loạn. Nếu như bọn hắn đem lực chú ý đặt ở cùng Liverpool thân thể đối kháng, cùng trọng tài chống lại, trông cậy vào trọng tài đối Liverpool xử phạt tiêu chuẩn hà khắc đến cải biến tranh tài xu thế. Như vậy Chelsea kết cục tựa hồ cũng liền một chút nhìn thấy đầu. Tranh tài phút thứ 19, Liverpool trước trận cánh phải lần nữa đánh ra áp bách điên cuồng tấn công tư thái. Gareth Bale tại Marcos Alonso cùng Bakayoko giáp công hạ tướng cầu hoành gõ phía bên phải. Azpilicueta nhanh chóng trước chen vào, dán đường biên lội cầu hạng ngọn nguồn về sau đoạt tại Alonso phong tỏa góc độ trước đó đưa bóng. Hoành gõ đưa vào vùng cấm địa bên trong. Lewandowski chủ động vị trí chạy tiếp ứng bên trong kéo theo David Luiz cùng Cahill đến đối với. Hắn tiến hành giáp công. Lần này Gareth Bale tuyệt đối đã bị Chelsea phòng tuyến nhìn kỹ. Matic cũng đã đi tới vừa về vùng cấm địa trung lộ khu vực. Nhưng Lewandowski ngừng cầu trong nháy mắt chính là biến hướng hướng ranh giới cuối cùng phương. Hướng phát cầu, đồng thời hoàn thành quay người. Dính liền một cước đại lực truyền bóng đưa bóng quét về phía trước cầu môn khu vực. Ivanovic đang chuẩn bị giải vây lúc, Sané từ bên cạnh hắn giết qua vượt lên trước sở cầu. Nhưng bởi vì cầu nhanh quá nhanh, Sané không có cách nào đưa bóng dừng ở bên chân, lại phóng đi phía trước cầu môn khu vực muốn cướp bắn lúc. Có toa đã xuất kích, hoàn toàn phong kín hắn sút gôn góc độ. Sané miễn cưỡng lên chân đâm bắn, 1 mét có hơn có toa đè thấp trọng tâm giang hai cánh tay dùng thân thể đưa bóng ngăn cản ra. Ngoài, Sané đầy mặt vẻ tiếc nuối, mà lăn ra ngoài ở ngoài vùng cấm bóng đá thì bị Henderson một cước sút xa đánh bay đi. Nóng vội, Sané, có toa phủ kín ở Sané cước này sút gôn. Nếu như Sané ngừng cầu có thể càng tốt hơn một chút. Như vậy trận banh này hơn phân nửa liền có. Chúng ta đó có thể thấy được hôm nay Liverpool tại phong tuyến bên trên chiến thuật bố trí giao phó. Lewandowski điểm tựa tác dụng, mà lại cũng không cực hạn tại trung lộ khu vực. Vô luận là Gareth Bernard cài dẫn bóng, vẫn là lần này Sané cơ hội. Lewandowski đều tại tích cực vì đồng đội sáng tạo không gian cùng cơ hội. Cái này khiến Hồng quân Liverpool thế công càng thêm khó lòng phòng bị. Conte âm thầm cắn răng. Hắn tam trung vệ đều không phong được Liverpool thế công. Cộng thêm Marcos Alonso cùng Moses lui về đến đường biên ranh giới cuối cùng trước khu vực. Chelsea phản kích uy hiếp liền giảm bớt đi nhiều. Bởi vì tiến công thúc đẩy cùng dính liền không có người. Cũng không thể trông cậy vào hậu trường một cước truyền xa luôn luôn có thể tìm tới Hazard cùng Diego Costa đi. Nhưng bây giờ Liverpool thế công tràn đầy. Chelsea cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Conte cho đội bóng đánh võ thế. Đội bóng tiến một bước lui về phòng thủ. William cùng Hazard vị trí cũng lui về. tăng cường giữa trận nhiễu loạn tác dụng. Tư đồ Vân Binh thấy thế cũng làm ra tương ứng điều chỉnh. Liverpool tăng cường sút xa uy hiếp. Đây là vì phòng ngừa tự thân trận hình bị cắt chém xé rách. Tranh tài phút thứ 23 lúc Henderson phía trước trận tiếp ứng đến Lewandowski chuyển về cầu. Sau đó tại Bakayoko cùng Hazard giáp công hạ tướng cầu về gõ cho Kante. Từ phía sau lại cho ra đường truyền ngắn tìm Eriksen. Đan Mạch giữa trận phát cầu hướng trung lộ làm bộ lên chân sút gôn. Matic lập tức hướng hắn chính diện di động. Eriksen lại dưới chân lắc một cái truyền tái phiên thiết tuyến đường cầu. Bóng đá lăn đến vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Sané cắt ngang bên trong không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng đá xẹt qua một đường vòng cung hạ xuống hướng Chelsea cầu môn góc xa. Nhìn trên đài tất cả fan bóng đá đều nín hơi ngưng thần chú ý cước này sút gôn. Ngay tại bóng đá muốn rơi vào Chelsea cầu môn thời điểm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Có tòa đại thủ đưa bóng ngăn lại. Có Total cấp thế giới dập tắt lửa. Sané xuất xa suýt nữa vì Liverpool lại xuống một thành. Có tòa lần này biểu hiện 10 phần đặc sắc. Nhưng Chelsea hiện tại hoàn toàn ở vào bị động. 3 phút về sau, đường Hazard từ sau trận đẩy về phía trước tiến công thế lúc. Mặc dù hắn bằng vào tốc độ nhanh chóng biến hướng vượt qua Henderson, lại tại bên trong vòng khu vực bị Kante cắt bóng thành công. Chelsea trận hình triệt thoái phía sau biên độ quá lớn, dẫn đến phản kích thúc đẩy khoảng cách quá xa. Đám cầu thủ muốn trận hình tán khai sáng chế ra tiếp ứng không gian cũng biến thành gian nan. Bởi vì đều tại quan sát, đều sợ hãi tản ra vị trí chạy về sau tiến công một khi gặp khó. Mình không tại vị trí phòng thủ bên trên liền bị Liverpool có cơ hội để lợi dụng được. Đường Kante hoàn thành cắt bóng về sau, Liverpool bên này tiến công cấp tốc tổ chức. Azpilicueta cánh phải thúc đẩy nhanh chóng giết vào tiến công khu vực nguy hiểm. Bakayoko vừa chạy tới đường biên hiệp phòng Alonso. Azpilicueta quả quyết đem cầu hoành gõ trung lộ. Henderson trước đâm trúng kiềm chế Matic đồng thời cấp tốc một cước ra cầu thẳng truyền. Gareth Bale cắt ngang đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực tiếp ứng. David Luiz tiến lên thiếp thân bước đoạt. Chỉ là không ngờ tới Gareth Bale cũng vẫn là một cước ra cầu. Hắn đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Eriksen cấp tốc giết tới. Không làm điều chỉnh một cước kình xạ đánh ra. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái hạ vị đưa. Có tòa cấp tốc hoành đập ra đi. Bởi vì trận banh này tới đột nhiên. Eriksen đánh cho cũng vừa nhanh vừa mạnh. Có tòa theo bản năng dập tắt lửa ngược lại có hơi quá đầu. Dẫn đến hắn không cách nào dùng hai tay đưa bóng ôm ở. Chỉ có thể miễn cưỡng đưa bóng đỡ được. Nguy cơ hiểm chính là bóng đá gảy tại Chelsea phía trước cầu môn khu vực. Vạn chúng chú mục dưới. Lewandowski đoạt tại cây hưu giải vây trước đó vọt tới phía trước cầu môn dùng chân trái đưa bóng. Đệm bắn đưa vào cầu môn trung lộ. Có tòa căn bản không kịp làm ra hai lần dập tắt lửa. Sân Anfield toàn trường oanh động. Hồng quân fan bóng đá dị thường phấn chấn giơ cao hai tay cuồng hoan. Lewandowski cười lớn phóng đi góc cờ khu trượt quỳ chúc mừng. Tư đồ Vân Binh ở đây vừa cười gật đầu vỗ tay vỗ tay. Conte mặt không biểu tình. Chỉ là tại cái này không khí nóng nảy sân bóng bên trong hắn lại cảm thấy giá rét thấu xương. Vô kế khả thi, vô kế khả thi, Chelsea chỉ có thể bị động bị đánh. Đối mặt Liverpool như thế cuồng bạo thế công, Chelsea căn bản không có sức hoàn thủ. Có thể làm sao đâu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN